Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, Hành Trình Đi Vịnh Cót. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm muốn cùng Lan Michelle Seun nói sự việc rất nhiều. Nhưng không có được mình câu trả lời hài lòng. Lan Michelle Seun năng lực là bỗng nhiên bây giờ thì có. Mà hắn nhớ bết bát nhất một lần trải qua có thể cùng chi có liên quan chính là ở Miami một lần du lịch, nhưng là chuyến đi này quá trình hắn nhưng chỉ nhớ rất mơ hồ. Cơ hồ là hoàn toàn quên. Mặc dù Miami cũng là cùng Tam Thúc lưu lại đầu mối tương quan. Nhưng là cái địa phương lớn như vậy, lại không giống nơi này có cụ thể người có thể tìm. Vì vậy Trần Phàm cảm thấy có chút nhức đầu. Cùng Mitchell nói tạm biệt. Trần Phàm cũng không nghĩ tới cái gì hắn dùng rừng cây tới ẩn núp những cái kia linh hồn sự việc. Cũng không nghĩ tới cái đó quán trọ gia tộc người nghi thần nghi quỷ. Thật giống như thật cảm thấy quán trọ dưới đất có dấu bảo tàng. Đối với tất cả mọi người nghi thần nghi quỷ sự việc, hắn quyết định đi Miami thử vận khí một chút. Ta không tin người kia. Helena là cùng Trần Phàm cùng đi. Đang trên đường trở về, nàng hướng về phía Trần Phàm nói ra mình cảm thụ. Ta cảm thấy hắn đối với ở Miami trải qua có chút giấu giếm. Không riêng gì Helena có như vậy cảm giác. Trần Phàm cũng có như vậy cảm giác. Nhưng là hắn không có cưỡng bách hắn nói gì. Đạo pháp tự nhiên, theo ý trời đi là tốt. Trần Phàm là nghĩ như vậy. Trở lại quán trọ, Trần Phàm nhìn những cái kia ngoan ngoãn phục vụ viên còn có quản lý đại sảnh. Đối với bọn họ ngoan ngoãn ánh mắt cũng chỉ thành thói quen. Chẳng qua là Helena cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cả người không thoải mái. Hai người trả phòng. Đến trên đường, Trần Phàm nhìn xem Helena thử hỏi một câu. Ta đi Miami. Người không phải là muốn hỏi ta cùng ngươi có phải hay không cùng nhau sao? Helena cười nói. Đi thôi. Đừng quên. Chiếc xe này vẫn là Philip đưa cho ta đây. Từ thành phố Hackensack đến Miami có 1.300 dặm anh cỡ đó. Từ thành phố Hackensack lên đường dọc theo ba sĩ đốn. Phí thành phố Washington. Một đường hướng nam. Dọc theo nước Mỹ 95 số quốc lộ. Đi qua tới bang North Carolina cùng Nam Các Lô tới Nạp Châu. Một mực lái đến Florida Miami. Sở dĩ lựa chọn con đường này là bởi vì là ở tới bang North Carolina Duke University. Dâu y chính ở chỗ này học tập. Trần Phàm có thể thuận đường đi xem nàng. Cũng tốt hiểu một chút nàng cuộc sống bây giờ. Từ nàng rời đi Los Angeles sau đó. Từ mới bắt đầu gọi điện thoại. Càng về sau tin tức yểu vô. Trần Phàm còn cái này có chút nhớ đọc. Ban đầu do Helena lái xe. Nàng mới vừa khởi bước không xa. Ngay tại ven đường ở trên gặp một người, hướng về phía bọn họ vẫy tay. Hơn nữa người này bọn họ đều biết, chính là ngày hôm nay bái phỏng qua Lan Michelle Seun. Hắn cả người nghỉ ngơi lối ăn mặc, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu du lịch mạo, dưới chân để là một cái đại túi du lịch. Helena nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu. Sau đó hai người đem xe dừng bên lề tới. Liền thấy Lan Michelle Seun xách túi đi tới. Hướng bên trong xe hai người vẫy tay hỏi thăm. Trần Phàm xuống xe. Helena cũng giáng xuống cửa kính xe. Ngẩng đầu nhìn cái này ngày hôm qua mới quen người. Người này thuần túy chính là một người thô lỗ. Nhìn dáng dấp cũng vậy. Bây giờ lại là phối hợp mặt đầy lạc tai hồ. Mitchell tiên sinh. Người định đi nơi đâu? Trần Phàm đứng ở cửa xe hỏi. Người nói qua ngươi có thể phải đi Miami, cho nên ta liền thu thập đã tới rồi. Nếu như ngươi thật phải đi mà nói, như vậy ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Lan Michelle Seun nói, ta muốn biết rõ, tại sao trên người ta sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Ta rất là loại năng lực này nghi hoặc, có thể thấy người khác không thể nhìn thấy, có thể làm một ít người khác không thể làm sự việc. Loại cảm giác này bắt đầu cảm giác tốt vô cùng. Nhưng là, bây giờ ta càng cảm thấy là một loại gánh vác. Gánh vác, Trần Phàm lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra cái từ này tới. Lan Michel Seun gật đầu một cái nói. Đúng vậy, là gánh vác. Chỉ là đem những cái kia du đãng linh hồn giam cấm ở trong rừng cây. Chính là rất hao phí tinh lực sự việc. Hơn nữa, nếu như ta không làm, vừa mở mắt chính là những người này. Cho dù ta cố gắng không đi xem bọn họ cũng biết không tự chủ được xuất hiện ở trước mắt của ngươi. Duy nhất biện pháp chính là đem bọn họ giam cầm lại. Đây chính là ngươi muốn giam cầm bọn họ nguyên nhân. Trần Phàm trừng mắt to nhìn Lan Michel Seun. Đúng vậy, ta rất ghét loại cảm giác này. Rất nhiều người đều không hiểu ta. Liền liền vợ ta cũng vậy. Cho nên nàng không cách nào nhịn được cùng ta ở chung với nhau sinh hoạt. Sau cùng kết quả ngươi cũng biết. Chấm ngoặc kép, Lan Michel Seun giang tay ra. Nàng rời đi ta. Ta loại năng lực này giống như là bị nguyền rủa vậy. Không cách nào thoát khỏi. Cho nên chỉ cần ta vừa nhìn thấy những cái kia linh hồn. Liền không nhịn được đem bọn họ giam cầm ở mảnh rừng cây kia bên trong. Vừa không thể để cho bọn họ ở ta trước mặt du đãng. Cũng sẽ không đi hại những người khác. Xin lỗi. Ta lấy là vợ ngươi sở dĩ rời đi ngươi là bởi vì là ngươi bạo lực. Trần Phàm nhún vai. Dĩ nhiên. Ta lựa chọn tin lời đồn đãi. Như vậy. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Lan Michel Seun nhìn Trần Phàm. Ta chỉ muốn thoát khỏi cái này đáng chết nguyền rủa. Ta nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh. Ngươi bây giờ không bình tĩnh. Helena ở một bên châm chọc. Cho dù là Lan giải thích hắn tại sao đánh vợ. Nhưng là nàng vẫn là có chút không tin hắn. Một người, có một cái căn phòng lớn. Vẫn có thể khắp nơi uống rượu. Tìm vui làm vui. Bọn họ cũng giống như là xem quái vật như vậy xem ta. Lan Michel Seun lắc đầu. Lúc mới bắt đầu nhất, mỗi lần ta thấy được những thứ đó, ta cũng sẽ bệnh thần kinh vậy sợ hãi kêu. Làm ra một ít để cho người khó hiểu được là, đây là nhất làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, ta ở bọn họ trong mắt chính là quái vật, cho đến ta có thể khống chế những thứ đó sau đó. Ta mới cảm giác được mình hơi bình thường một chút. Loại cuộc sống này ta chịu đủ rồi. Trần Phàm hướng về phía hất đầu. Sau đó mình đi tới kế bên người lái cạnh cửa. Lên xe đi. Chúng ta cùng đi Miami. Đây có lẽ là một lần thám hiểm. Cũng hoặc giả là một lần du lịch. Ta không bảo đảm kết quả như thế nào. Nếu như bây giờ ngươi muốn. Lên xe đi. Chúng ta đi. Trần Phàm vừa nói liền chui vào bên trong xe hơi. Cảm ơn. Lan hướng về phía Trần Phàm nói một tiếng. Đem hành lý của hắn dương nhét vào trong cốp sau. Mình thì ngồi ở Trần Phàm sau lưng. Helena bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng rất không tình nguyện chuyến này lộ trình sẽ còn có những người khác tham dự vào. Vốn là hai người du lịch. Lại trở thành ba người. Cái này làm cho nàng có chút căm tức. Xe hơi lần nữa lên đường. Rất nhanh liền ra trấn nhỏ, dọc theo quốc lộ xuôi nam, dọc đường nở mày nở mặt rất đẹp. Trần Phàm ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị ở Helena lúc mệt mỏi để thay thế nàng. Helena chuyên tâm lái xe, chỉ có Lan Michel Seun có chút nhàm chán, ngồi ở đằng sau có chút ngồi lập bộ dáng bất an. Qua một lúc lâu, xe hơi bỗng nhiên quẹo cua. Dừng ở một cái cách quốc lộ một chỗ không xa hương thôn ven đường. Dừng bên lề tới, nơi đó có mấy nhà mô hình nhỏ quán bar cùng tiệm bán thức ăn nhanh. Còn có một cái mô hình nhỏ chạm xăng. Helena nhìn xem bên kia hướng về phía Trần Phàm nói. Trước cố gắng lên, chúng ta thuận tiện ở bên kia tiệm bán thức ăn nhanh ăn bữa trưa. Chuyện này do Helena làm chủ. Trần Phàm bày tỏ vô điều kiện đồng ý. Mà Helena căn bản cũng không có hỏi Lan ý kiến. Dừng xe ở trạm xăng cố gắng lên sau đó. Lái vào bên trong trạm xăng chưa đủ 500 thước tiệm bán thức ăn nhanh bên. Đậu xe xong. Ba dưới người tới. Lan Michel Seun rất có thể ăn. Hắn gọi hai phần hamburger. Trần Phàm điểm một phần. Thuận liền muốn một ly nước. Helena chỉ điểm một phần bánh mì cùng rau cải xà lách. Còn có một phần sữa tích cùng một ly coca. Tiệm bán thức ăn nhanh bên trong lục tục tới mấy người. đều là lái xe đi ngang qua tới nơi này ăn bữa trưa. Ba người thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền lần nữa lên đường. Lần này là Chân Phàm lái xe, ước chừng không tới 2 tiếng. Chân Phàm liền đem xe lái vào thành phố con đường. Trước mặt cách đó không xa chính là ba sĩ đốn thành phố. Helena ngồi ở vị trí kế bên người lái, lấy ra điện thoại di động. Đối với Chân Phàm nói, ta có thể đoán trước đặt tửu điếm tốt. Chúng ta muốn ở ba sĩ đốn qua đêm sao? Thật ra thì đến lúc này còn không hề trễ. Buổi sáng ước chừng điểm thời điểm lên đường. Trừ ra nửa đường ăn bữa trưa thời gian. Phát hiện ở ước chừng cũng chỉ là buổi chiều hơn 4 giờ thao túng. Bất quá Chân Phàm suy nghĩ một chút vẫn đồng ý. Nếu không phải rất đi đường trình mà nói. Như vậy cũng không cần cả ngày lái xe như vậy khổ cực. Hơn nữa Helena cũng biết Chân Phàm cũng không có ở nước Mỹ rất nhiều địa phương du lịch qua. Vì vậy cũng cất để cho Chân Phàm một đường thật tốt du lịch ý tưởng. Vì vậy thì có đề nghị này. Mà Helena cũng lần nữa không thấy Lan Michel Seoul tồn tại. Dĩ nhiên hắn cũng không có nói gì. Helena làm sao an bài hắn cũng không có phát biểu ý kiến. Nếu như là muốn du lịch mà nói, tại sao không đi vịnh Cot? Mở ra một đoạn chặng đường sau đó, Lan Michel Seoul bỗng nhiên liền nói một câu. Vịnh Cot, Chân Phàm nhìn xem Helena. Hắn cũng không quen những chỗ này. Helena gật đầu một cái. Sau đó nói, được rồi, đi đi, vịnh Cot có lẽ không tệ. Nàng lại có thể cũng chưa từng đi. Đây cũng là để cho Chân Phàm có chút ngoài ý muốn. Ta lái xe, Lan Michel Seoul sung phong nhận việc hướng về phía Chân Phàm nói. Ta đi qua, ta quen thuộc nơi đó con đường. Không bao lâu chúng ta liền tới chỗ nào, còn có thể thưởng thức được nơi đó mỹ vị tôm hùm bữa tiệc lớn. Khác tìm một cái quốc lộ, sau đó chạy về phía vịnh Cot. Đến vịnh Cot vùng lân cận thứ một cái trấn nhỏ là biển Ni Tư. Dùng ước chừng 1 giờ 15 p. Lan Michel Seoul rất nhuần nhuyễn dừng xe ở một cái quán ăn vùng lân cận trong bãi đậu xe. Gọi Chân Phàm cùng Helena đi ra. Helena vừa xuống xe liền hướng về phía Chân Phàm rất cao hứng vẫy tay cười nói. Làm xong, ta ở chỗ này đặt đến quán trọ. Vừa vặn có nhà ở giữa. Nhìn ra được nàng thật giống như lấy được cái gì thi đấu thắng lợi dáng vẻ. Rất đắc ý, nàng từ ra đi sau này. Tâm tình càng ngày càng hơn sáng sủa. Người cũng hoạt bát rất nhiều. Đây là một nhà kiểu Mỹ nhà ăn. Dung hợp Italy cùng Mễ Tây cơ hương vị. Nhưng là ở chỗ này cũng là dân bản xứ làm ra thỏa hiệp. Khiến cho khẩu vị tiến một bước địa phương hóa. Đi vào nhà ăn, người ở bên trong cũng không phải là rất nhiều. Chiếm 5-6 thành vị trí. Còn lại đều trống không. Bất quá cái này cũng tỏ ra nhà ăn rất rộng rãi. Để cho lòng người tương đối khoái trá. Điểm một phần hào sống. Làm là bữa ăn trước kịch ngắn. Sau đó sẽ chính là tiết cá cùng tôm hùm. Nơi này cơ hồ rất nhiều quán ăn cũng bán tôm hùm. Bởi vì là ba sĩ đốn vịnh Cot tôm hùm cùng tiết cá là đặc biệt nổi danh thái phẩm. Chờ thức ăn ở trên lúc tới. Chân Phàm cũng cảm giác được quả thật có đặc sắc của mình. Dĩ nhiên ăn tôm hùm là không thiếu được bia. Chỉ bất quá ở chút rượu thời điểm, Chân Phàm phát hiện một cái chuyện thú vị. Nơi này lại còn có mình cất SCD bán. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ lạp thăng khởi toàn bộ phòng ăn rượu thưởng thức. Hơn nữa ra tay còn nhanh hơn. Nếu không liền không có uống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.